Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, tấn công 16 chi bộ. 3. Piesta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy 16 cửa trụ sở. Đem một cái hải binh một cước đá bay sau này. Jin sắc mặt bình tĩnh đi tới một người khác hải binh trước mặt. Bởi vì Jin mà phát ra tiếng vang cực lớn thật sự là quá lớn tiếng. Một người khác hải binh bị thanh âm này đánh thức sau. Đầu tiên là đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung xoa một chút con mắt. Sau đó đại đại ngáp một cái. Trợn mở mắt nhìn đến một cái đầu trên quấn vải trắng. Cầm trong tay tương tự với cây gậy vũ khí. Trên mặt lộ ra thổn thức râu mép nam nhân sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn hắn. Đi nói cho bên trong lão thử thượng tá. Mạc Ly băng hải tặc tới hắn làm khách. Hải binh chán ghét nhìn trước mắt cái này lại dám đánh quấy nhiễu hắn ngủ nam nhân. Nội tâm một cổ vô danh hỏa dâng lên. Chính muốn giáo huấn một chút cái này không biết điều nam nhân thời điểm. Đột nhiên hắn ánh mắt sửng sốt một chút. Xuất hiện ở hắn ánh mắt là đã bị không biết tên vật thể nện đến ngã trái ngã phải cửa căn cứ. Mà cái kia không biết tên vật thể lúc này đang nằm ở căn cứ cách đó không xa. Mặt đầy máu tươi bất tỉnh nhân sự. Địch tấn công. Địch tấn công. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh hải binh lập tức giống như bị hù dọa thỏ một dạng nhún nhảy một cái. Đem về bên trong trụ sở. Làm xong những chuyện này sau đó. Jin giống như là một người không có sao một dạng. Bình tĩnh trở lại chính mình vị trí. Không nói một lời. Cái này hẳn tự kêu là người đàng hoàng căm phẫn đi. Cho nên nói mọi người không muốn khi dễ người đàng hoàng. Đừng xem thứ người như vậy bình thường chẳng ra sao cả. Nhìn qua rất dễ khi dễ dáng vẻ. Nhưng là chỉ cần chọc tới bọn họ. Hắn có thể liều mạng với ngươi. Đây là ta cái này mấy đời tới nay nhân sinh cảm ngộ. Nói bậy, thiếu gia ngươi cũng mới 18 tuổi thôi. Lấy ở đâu mấy đời nhân sinh cảm ngộ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thuyền trưởng nói rất có đạo lý. Ta liền đụng phải người như vậy. Được, đừng bảo là lặng lẽ nói. Bị Jin nghe được ảnh hưởng không được. Khụ khục, trong nháy mắt gió êm sóng lặng. Tốt tượng cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Địch tấn công, địch tấn công. Từ cái kia hải quân giống như ném hồn phách giống nhau chạy đến căn cứ sau đó. Không có quá nhiều một hồi. Bên trong liền truyền tới chói tai tiếng còi xe cảnh sát. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Có hải tặc đến. Mọi người mau tới tập họp. Hỏa pháo đội, hỏa thương đội, toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng. Cái này lần hải tặc dám đến tấn công căn cứ hải quân. Cái này là hướng ta môn khinh thị. Làm bằng vào chúng ta phải dùng chúng ta tín niệm cùng lực lượng. Thi hành hải quân tuyệt đối chính nghĩa theo tới là bên trong các sĩ quan điều binh sai đem thanh. Âm, chỉnh tề thanh âm giống như nhảy lên âm nhạc một dạng phảng phất có được một loại cùng người khác bất. Đồng mỹ cảm, thuyền trưởng, chúng ta liền nhìn như vậy bọn họ bài binh bố trận thật tốt à. Sắc mặt bình tĩnh Jin nghe từ bên trong trụ sở truyền tới động tĩnh. Quay đầu xem Mạc Ly thần sắc không có gì thay đổi. Ngay sau đó không khỏi nhẹ giọng hỏi. Không sao, Jin. Khóe miệng mang có vẻ mỉm cười Mạc Ly ngẩng đầu nhìn phía trước cái này không coi là quá lớn căn. Cứ hải quân. Sau đó lại tiếp tục trả lời. Hôm nay trận chiến này là ta Mạc Ly bị hải quân treo giải thưởng 120 triệu berry sau đó thứ nhất lần chiến đấu. Cho nên việc cần kíp trước mắt là muốn đánh ra chúng ta khí thế. Còn các ngươi nữa đều theo ta ra biển. Trừ nguyên bản Kuro liền có treo giải thưởng kim trở ra. Đến bây giờ các ngươi vẫn là vắng vẻ vô danh. Cho nên trận chiến này cũng phải cần đánh ra các ngươi danh tiếng. Nếu như vừa mới chúng ta cứ như vậy đánh lén đi vào nói. Khó tránh khỏi sẽ cho người lên án. Những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là ta tâm lý trên khó chịu. Khác đều là mượn cớ. Một điểm cuối cùng mới là nguyên nhân đi. Jin, Dolly cùng Kuro không nguyên cớ đổ mồ hôi lạnh nghĩ thầm. Còn như Wadi, Ách, hắn không trọng yếu. Cứ như vậy, Mạc Ly gia tộc 5 người cộng thêm một cái chim bồ câu. Đứng ở 16 chi bộ bên ngoài thành một đường tia. Một mực chờ bên trong trụ sở chuẩn bị sẵn sàng. Mà ở bên kia, nghe người đến là Mạc Ly băng hải tặc sau đó. Lão thử thượng tá lập tức tam hồn hù dọa chỉ còn lại một hồn. Sau đó hắn liền vội vàng gấp giọng nói, cái gì? Có thể xác định là bọn họ sao? Đúng, cái kia Mạc Ly tới không có. Mặc dù cùng huyền thưởng lệnh phía trên hình có chút không giống nhau. Nhưng là có thể nhất định là bản tôn tới. Nhưng là rất kỳ quái là bọn hắn cũng không có công đánh tới. Mà là đứng ở bên ngoài trụ sở. Cũng không có trực tiếp đánh vào tới. Cảnh vệ viên tiếp tục cùng tại lão thử thượng tá sau lưng. Không nhanh không chậm nói. Đáng ghét, trụ sở chính là thế nào làm? Không phải nói đã phái đại tướng qua tới bắt Mạc Ly sao? Lúc này hắn tại sao lại ở chỗ này? Thở hổn hển lão thử thượng tá lúc này đã khí bất chấp cái gì? Cái miệng liền than phiền lên trụ sở chính tới. Thậm chí đối với cái kia còn không có thu thập hết Mạc Ly băng hải tặc đại tướng đều có chút ý kiến. Bất quá sau khi nói xong hắn lại kịp phản ứng. Ngay sau đó hỏi, ngươi nói hắn không có tấn công đi vào. Vậy bọn họ tới làm gì? Cái này, hắn vấn đề hiển nhiên là để cho người làm khó. Cảnh vệ viên ấp úng. Hắn cũng không tiện làm quá nhiều suy đoán. Lão thử thượng tá kính mắt trên dưới vòng vo một chút. Nghiêm túc nghĩ một lát sau. Sau đó miệng hắn góc lộ ra vẻ mỉm cười, đi tìm các thượng úy. Nói cho hắn biết, cái này lần hải tặc tấn công căn cứ, là căn cứ xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Người để cho hắn mau mau dẫn người đi tiêu diệt bọn họ. Dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Sau khi nói xong, chỉ thấy hắn sửa sang một chút chính mình cổ áo. Vì vậy tiếp tục nói, đi. Chúng ta đi sẽ biết cái này siêu tân nhân. Xem hắn rốt cuộc có hay không ba đầu sáu tay. Tuân lệnh, thượng tá, cảnh vệ viên lĩnh mệnh sau. Liền vội vàng nhanh chóng chạy đi truyền mệnh lệnh. Sau đó, lão thử thượng tá ba bước cũng làm hai bước. Dồn dập đi tới ở vào trên cửa pháo đài bên cạnh. Rốt cuộc thấy đứng ở ngoài cửa Mạc Ly băng hải tặc. Chỉ gặp đứng ở phía ngoài bốn nam một nữ. Còn có một con chim bồ câu. Từ trái sang phải xem thứ nhất nam nhân trên đầu quấn màu trắng khăn trùm đầu. Cầm trong tay hư hư thực thực thiết côn gậy trạng vũ khí. Trên mặt có nhiều chút chút ít chòm râu. Cái thứ hai nam nhân là một cái khôi ngô đại hán. Thân dài tới thiếu gần hai thước bên ngoài. Mặc dù trên người thật giống như cũng không có mặc cái gì phòng vệ đồ vật. Trong tay cũng không có nắm vũ khí gì. Nhưng là hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này. Cổ này bất động như sơn khí thế. Thật sự là người thật hấp dẫn ánh mắt. Từ bên phải đi phía trái đệ nhất nhân là một cái nhìn qua nhã nhặn nam nhân. Mang một cái màu đen đường viền kính mắt. Người mặc thẳng tắp tây trang màu đen. Trong tay mang không chỉ đều có lưỡi dao sắc bén kỳ quái vũ khí. Bởi vì trên tay mang vũ khí không tiện. Cho nên khi hắn muốn nâng kính mắt thời điểm là dùng lòng bàn tay chống đỡ lên đi. Người thứ hai là đại khái chỉ có 15-16 tuổi. Trên vai đứng một con chim bồ câu cô gái. Ăn mặc bản thân trắng đen người làm nữ trang. Giống như là rơi xuống ở nhân gian tinh linh một dạng. Tại một đám đều là nam nhân hải tặc bên trong tỏ ra là như vậy đặc lập độc hành. Giống như hạc đứng trong bầy gà một dạng là như vậy thu hút sự chú ý của người khác. Đây là một nữ hải tặc, ra ngoài tất cả mọi người dự đoán. Không nghĩ tới lại có cái như vậy tuổi trẻ nữ hải tặc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.